Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 45, cái kia người chơi thân ảnh dần dần bị kéo trương, sau đó giống như một đạo bóng dáng giống nhau, bị hít vào màn hình, tại đây trong lúc kia người chơi còn nghĩ tới dãy giụa. Hắn tay nháy mắt biến thành kim loại tính chất, giống bị thủy ngân đổ một tầng, gắt gao bắt lấy sàn nhà. Cứng rắn đá hoa cương sàn nhà đều bị chảo ra vài đạo tấc lớn lên cái khe. Nhưng như cũ không có thể trở ngại hắn bị hít vào đi, các người chơi thần sắc càng thêm thận trọng. Thận trọng thật sự, nhiều người dáng ngồi lập tức đoan chính không ít, tuy nói cái này phó bản mát. Thường có thể thấy được khó khăn đại, nhưng cùng ngày hôm qua bị Lục Thanh gia tính kế nổ mạnh mấy cái xui xẻo quỷ bất đồng. Quy tắc thoạt nhìn bao la. Nhưng trên thực tế sau ngày hôm qua càng khắc nghiệt, vừa mới cái kia người chơi trả lời vấn đề thời điểm che giấu ý tứ đại gia trong lòng biết rõ ràng. Phỏng chừng là ở trong hiện thực hoặc là dĩ vãng phó bản lưu lại tới oan nợ, nói thực ra nếu đơn đả độc đấu, bọn họ này đó người chơi đi đến này một bước, so với dĩ vãng năng lực lại có nhảy vọt tăng trưởng. Đó là trở lại lúc trước phó bản. Đối mặt thiếu hạ oan nợ người, thì thật cũng không mang theo sợ, nhưng trò chơi sẽ lộng lớn như vậy trận trương. Làm ngươi gần là trở lại trước kia kinh nghiệm chàng ngược đồ ăn sao? Rõ ràng không phải, quả nhiên, quá không được trong chốc lát, màn hình chung quanh chảy ra máu, phẳng phất màn hình cập bên trong không gian là một trương thạch. Ma hoặc là máy thủy áp, bị hít vào đi người chơi như là tễ nước chanh giống nhau. Máu theo khe hở điên cuồng bị bài trừ tới, các người chơi phản ánh đến còn hào. NPC nhóm bị dọa đến không dám nhìn màn hình. Chẳng qua nguyên bản xử lý sạch sẽ phòng học, không đến một lát liền lại trở nên huyết tinh khí tràn ngập, xem ra kỳ duệ là sẽ không cho bọn hắn. Một cái không tràn ngập áp lực đi học hoàn cảnh, kỳ duệ lúc này lộ ra tiếc nuối thở dài. Vị đồng học này hiển nhiên không có làm đến làm các lão nhân vừa lòng a, nói cười tủm tỉm nhìn về phía mọi người. Các bạn học hứa nguyện thời điểm muốn làm theo khả năng. Nếu giống vừa mới vị kia đồng học giống nhau há mồm liền tới. Hứa hẹn làm cái gì đều có thể nói. Như vậy các lão nhân khả năng thật sự sẽ đưa ra ngươi thừa nhận không được yêu cầu, lại nói tiếp. Trên thực tế, vừa rồi vấn đề cùng thượng tiết khóa bất đồng. Không phải tùy cơ rút ra hỏi đáp, mà là lão sư nơi này thu được vài phân xin. Làm xã hội tương lai, tổ quốc hy vọng, chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ qua lão ấu nhỏ yếu thanh âm mơ siêu, kế tiếp xin người chỉ định đáp. Để học sinh là Lục Thanh gia, kỳ duệ nói tới đây thời điểm, trên mặt nghiền ngẫm biểu tình nhiều hai phân cảnh giác, phỏng chừng cũng là hoàn toàn ý thức được. Gia hỏa này giảo hoạt. Không trông cậy vào ở đã có thí dụ mẫu tiền đề hạ. Gia hỏa này còn có thể mắc mưu, ngược lại dễ dàng bị đối phương tổng kết ra quy tắc nội tiềm tàng lỗ. Hồng, cấp những người khác nhắc nhở, Lục Thanh gia đứng lên. Quả nhiên giống như kỳ duệ tưởng như vậy. Không hề lòng áy náy nói. Ta không có đối lão nhân cùng hài tử làm ra không tốt sự. Mặc dù quá trình từng có không thoải mái. Nhưng kết quả tuyệt đối là giai đại vui mừng, đừng nhìn ta như vậy. Kỳ thật ta lão nhân duyên cùng hài tử duyên đều thực tốt. Thậm chí từng có lão nhân bởi vì đối ta tín nhiệm. Không chút do dự móc ra toàn bộ gia sản. Đương nhiên cuối cùng ta cũng cho bọn họ một chút nho nhỏ giáo huấn. Làm cho bọn họ nhận thức đến thế gian hiểm ác. Không cần dễ tin người khác. Bảo vệ tốt tài sản. Rời xa nhằm vào chung lão niên quần thể bẫy dập, Lục Thanh gia càng nói kỳ duệ sắc mặt càng tốt xem. Vì không chậm trễ một tiết khóa thời gian, hắn tổng kết nói, tóm lại tuy rằng ta chính mình nói như vậy có điểm ngượng ngùng. Nhưng sự thật xác thật là không ít lão ấu đều chịu qua ta trợ giúp. Ngắn hạn hoặc là lâu dài được lợi, ta tuy rằng không dám tự xưng đạo đức cọc tiêu. Nhưng tôn lão ải ấu thương hại nhỏ yếu này một khối. Tuyệt đối là làm được không tồi, đừng nói kỳ duệ. Chính là người chơi khác đều bị hắn không biết xấu hổ cấp chấn kinh rồi, mọi người lại không phải. Đầu óc thiếu một khối, ngày hôm qua Kỳ Duệ còn ở lớp học thượng nói qua. Gia hỏa này từng có lừa dối quá bụa lão nhân tiền tài. Gây chuyện sau nhất thụ hại lão nhân gạch hầu hạ vứt xác. Còn có liếc mắt một cái không hợp giết chết trung niên bác gái đâu, có lẽ là Lục Thanh gia cấp mọi. Người ấn tượng quá mức biến thái tàn nhẫn. Sáng nay lại chứng minh rồi cùng hắn đi cùng một chỗ. Mặc dù thoạt nhìn phúc hậu và vô hại Âu Dương Bạch cũng không phải cái thứ tốt, đại đa số người càng nguyện ý tin tưởng đây là cái đổi trắng thay đen làm lơ nhân luân biến thái, cho nên theo bản năng cho rằng bị hắn hại qua tất cả đều là vô tội người tốt, chẳng qua không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp nói dối. Không đúng, loại này gia hỏa còn có một bộ cường đại biến thái logic. Thậm chí không cảm thấy hại người là chính mình không tốt. Ngược lại cảm thấy là ở siêu độ người khác đâu, cũng không phải không có loại này loại hình tội phạm. Giết người tự mình biện giải băng nhân giải thoát. Tóm lại loại người này nói một chữ đều không thể tin, nhưng mọi người lại tò mò kế tiếp sẽ như thế. Nào, cái thứ nhất trả lời vấn đề người chơi một cái vô ý lúc này liền sinh tử không biết. Này một tiết khóa tuy rằng không có cứng nhắc yêu cầu không chuẩn nói dối. Nhưng nếu nhận được khiếu nại, vậy thuyết minh khổ chủ đã bị Kỳ Duệ đào ra đi. Có thể thấy được không phải lừa dối hai câu liền có thể thiện, quả nhiên Kỳ Duệ nghe vậy lộ ra một cái khó coi tươi cười. Đối Lục Thanh gia nói, phải không, Lục Thanh gia đồng học miêu tả cùng ta hiểu biết đến tình huống có chút xuất nhập đâu, lão sư tuy rằng không có cứng nhắc yêu cầu tuân thủ thượng tiết khóa quy củ. Nhưng cũng cổ vũ học sinh tích cực phân tích chính mình sai lầm. Đền bù chính mình đã từng lấy càng khỏe mạnh tốt đẹp diện mạo đối mặt tương lai, nếu Lục Thanh gia đồng học nhận chi cũng đương sự tồn tại xung đột, chúng ta đây liền cần thiết rằng có một phen, nói xong màn sân khấu thượng liền xuất hiện một cái. Năm khẩu nhà, một đôi trung niên phu thê, một đôi lão nhân lão thái, còn có một cái tiểu hài nhi, hiển nhiên là một nhà tam đại người, lão thái lớn lên có điểm khó coi. Chốc đầu hắc nha khô nghịch ngợm, lão nhân cũng dọa người, cả khuôn mặt đều là bẹp, trung niên nam nhân không có một cánh tay, diện mạo nhưng thật ra thoạt nhìn vẻ mặt hiền lành tướng. Làm nhân sinh không dậy nổi cảnh giác, phụ nữ trung niên ục ịch trên mặt một cổ hung tướng. Tiểu hài nhi nhưng thật ra nhìn bình thường, người một nhà phương vừa xuất hiện. Liền gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thanh gia. Ánh mắt oán độc, nhưng còn không phải là sàng chọn chàng bên trong quỷ lão thái cùng nàng toàn gia. Kỳ Duệ cùng quỷ lão thái một nhà còn chưa nói lời nói. Ngược lại Lục Thanh gia trước mở miệng, hắn nhiệt tình chào hỏi. Nha, là các ngươi à, đã lâu không thấy, quá đến thế nào, như vậy, không xem quỷ lão thái một nhà oán độc biểu tình. Còn khi bọn hắn có cái gì giao tình giống nhau đâu, lại còn có người phủng hắn xú chân. Phòng học bên cạnh Âu Dương Bạch không biết là thật khờ vẫn là giả ngu. Vẻ mặt tán thưởng nói, nguyên lai ngươi một đường đi tới giao nhiều như vậy bằng hữu a. Không hổ là ngươi, mọi người, ngoặc kép, quỷ lão thái một nhà chịu không nổi. Nàng nâng lên cành khô giống nhau ngón tay, run rẩy chỉ vào Lục Thanh gia. Quá đến thế nào, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi chúng ta quá đến thế nào. Kỳ Duệ nói, lão nhân gia, đừng kích động, ngươi tao ngộ quá cái gì. Có thể chậm rãi nói cho chúng ta, quỷ lão thái một nhà nhìn dáng vẻ kia lúc sau cũng quá đến chẳng. Ra gì, toàn gia đều hiện ra một loại nghèo túng hôi bại tư thái, nghe Kỳ Duệ cho bọn hắn làm chủ. Vội vàng nói. Này tai anh em vợ đem chúng ta một nhà hố thảm liệt, lão thái bà bất quá là hỏi hắn mượn điểm. Tiền làm xe, bị hắn lừa trong tiệm bản thân muốn hai điều yên, xoay người liền chạy, làm hại lão bà tử bị khấu một ngày một đêm oa, lão nhân ta ra tới tìm bạn già. Bị này tai anh em vợ đánh ngã, chẳng những không tiễn ta đi bệnh viện, còn chiếu ta đầu tới hai hạ quỷ lão nhân cực lực duỗi trường đầu. Triển lãm chính mình bẹp đầu thảm trạng, hiện tại ta đi ra ngoài nhặt rác rưởi đều bị khi dễ a, không riêng như vậy. Hắn còn trang hảo tâm người qua đường cấp nhà yêm gọi điện thoại. lừa vài ngàn đồng tiền, trung niên nam nhân nói. Ta thừa nhận, biết cha mẹ bị tội sau đối hắn sinh ra trả thù tâm lý. Nhưng ta một phân tiền không đòi về đâu, đã bị hắn lừa đi rồi vài vạn, kia chính là ta một nhà gia sản, ta nhi tử học phí cũng ở bên trong nột, phụ nữ trung niên. Hảo hảo ở nhà bồi nhi tử làm bài tập, kết quả kia cường đạo xông vào gia môn lạc, bắt cóc làm tiền không nói, còn phế đi ta lão công một bàn tay, này không phải đoạn nhà ta đường sống sao? Chúng người chơi, ngoặc kép. Bọn họ lại không phải mới vào trò chơi tay mới. Tự nhiên nhìn ra được này người một nhà hẳn là phó bản quỷ quái NPC. Mà không phải người sống, nói như vậy. Quỷ quái NPC thực lực tuyệt đối cao hơn nên buổi diễn người chơi bình quân giá trị. Chẳng sợ có một cái người chơi thực lực phá lệ cường hãn kéo cao bình quân giá trị. Trò chơi cũng sẽ giả thiết khắc chế người chơi này tồn tại, cho nên ít nhất ở từng người phó bản lúc. Ấy, không thể chê quỷ quái là dễ đối phó. Đại bộ phận người mặc dù là muốn chạy trốn thoát quỷ quái lấy mạng, cũng đã kiệt sức, đó là biểu hiện tốt đẹp người chơi. Có thể cấp quỷ quái mang đến trọng thương thậm chí tiêu diệt quỷ quái. Cũng tuyệt đối không phải loại này hung tàn đến lặp lại đùa bỡn tư thế, mặc dù ở đây vớt kim người. Chơi, trải qua ác hành vô số. Cũng không gặp như vậy thành thạo chuyên chú với hố nhân vi nhạc giết người bất quá đầu chĩa xuống. Đất đâu, riêng đem người một gia đình làm như vậy thê thảm rồi lại lưu trữ tánh mạng. Gia hỏa này thật biến thái nhân tiết không nhảy, Kỷ Duệ nhìn Lục Thanh gia. Cười nói, Lục Thanh gia đồng học nói như thế nào? Lục Thanh gia nhìn quỷ lão thái một nhà, có loại làm chuyện tốt ngược lại bị oán trách ủy khuất. Ta cho rằng lúc trước chúng ta giao thiệp kết quả mọi người đều thực vừa lòng. Đã vui sướng bắt tay giảng hòa. Nguyên lai các ngươi trước sau là như vậy xem ta. Ta vui sướng ngươi cái chày gỗ. Ngươi làm lão tử tá ngươi một cái cánh tay. Lại cướp sạch ngươi tiền tài thử xem. Trung niên nam nhân nói, Lục Thanh ra thở dài. Buông tay đối Kỷ Duệ cùng quỷ lão thái một nhà nói. Kỷ lão sư, mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, ta còn là không thẹn với lương tâm mơ siêu ta tuy rằng làm lão thái thái bị giam. Đấm bẹp lão nhân ra đầu, tá đại ca một cái cánh tay, còn đối nhà bọn họ cướp đoạt không còn, nhưng ta biết ta là người tốt, phốc, không biết ai không nghẹn lại cười. Thần mẹ nó người tốt, Lục Thanh ra lại một chút không chịu ảnh hưởng. Nghiêm túc nói. Đối đãi sự vật không thể quang xem dễ hiểu mặt ngoài, đã từng. Bọn họ chỉ là ham ăn biếng làm nơi nơi hành lừa không hề liêm sỉ xã hội âm u chỗ giòi bọ giống nhau. Sinh vật, nhưng chịu quá ta trợ giúp sao? Bọn họ lừa dối tần suất sậu hàng. Chẳng sợ thiếu một người thụ hại. Kia gián tiếp ta cũng có thể lãnh một phần công lao đi. Bọn họ cũng vì này trước hành vi trả giá đại giới, nói chỉ toàn ra. Dùng Kỷ Duệ vừa mới khẩu khí nói. Ngài cũng nói, nhìn thẳng vào chính mình sai lầm, lựa chọn đền bù, lúc sau còn có thể dùng càng tốt diện mạo đối mặt tương lai, ta giúp bọn hắn làm được còn nữa ta. Lấy đi nhà bọn họ tiền tài bất nghĩa, đồng thời cướp đi lão thái thái phạm tội năng lực, từ căn nguyên thượng đoạn tuyệt bọn họ phạm tội tiện lợi tính. Lão sư ngài phải biết, giống nhau lấy phạm tội mà sống, đã thói quen không làm mà hưởng, tuyệt bút ra vào mua bán, tâm thái rất khó điều chỉnh, rất khó thích ứng thành thật thật lao động đòi lấy thù lao. Tựa như hãm sâu tài chính bẫy dập hoặc là dân cờ bạc rất ít có thể lắng động lại xuống dưới một lần. Nữa công tác giống nhau, thủ đoạn của ta tuy rằng có chút nghiêm khắc. Nhưng ngài có thể nói ta đây là làm sai sao? Không, ta quản cái này kêu làm nghiêm khắc trợ giúp, nói còn đặc biệt không biết xấu hổ hướng quỷ lão thái. Một nhà cười nói, không cần cảm tạ, xem các ngươi hiện tại có thể thành thật thật công tác. Lòng ta phi thường vui mừng, bởi vì quỷ lão thái một nhà bị lâm thời kéo tới. Toàn gia còn ăn mặc công nhân vệ sinh áo choàng hoặc là màu lam nhà xưởng chế phục. Nhìn như là ở đi là mơ siêu toàn bộ trong phòng học lâm vào yên tĩnh. Liên tục thời gian dài đến mười mấy giây, quỷ lão thái một nhà ngốc nhiên nhìn Lục Thanh ra thật. Lâu sau, đột nhiên liền khóc, có nghe thấy không, có nghe thấy không, này tay anh em vợ không phải người a. Đối phương vỗ đùi khóc ròng nói, lời nói đều cho hắn nói xong, hại ta một nhà còn dám ân nhân tự cho mình là đâu. Quả thực chết phê không biết xấu hổ, lại nhìn Kỷ Duệ nói. Vị tiên sinh này, chính là ngài nói, có thể có oán báo oán có thù báo thù. Ngài nhưng đến cho chúng ta làm chủ a. Kỷ Duệ trên trán cũng chảy ra vi diệu mồ hôi. Nói thực ra hắn lúc này đã bắt đầu hối hận. Quả nhiên cùng loại này ra mặt dày kẻ lừa đảo. Chơi văn tự trò chơi quả thực là tự rước lấy nhục, nhưng sự tình tới rồi này phân thượng. Căng ra đầu cũng được với. Hắn hướng Lục Thanh ra ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lục Thanh ra đồng học, ngươi cũng thấy. Đối phương phảng phất cũng không như thế nào cảm kích, lão sư tin tưởng ngươi tâm là tốt, nhưng có đôi khi tự cho là đúng thiện ý, cũng sẽ xúc phạm tới người, việc đã đến nước này. Ngươi sao không ngẫm lại có cái gì biện pháp giải quyết? Làm cho sự tình giai đại vui mừng, tóm lại nhất định phải tới vừa ra đúng không? Lục Thanh ra trên mặt tươi cười vừa thu lại. Thẳng lăng lăng nhìn quỷ lão thái một nhà, đang ở gào tang quỷ lão thái bọn họ cả người một run run. Nhớ tới lúc trước bài bài quỳ gối ra hỏa này trước mặt bị nắm chặt mạng nhỏ sợ hãi, chỉ nghe tên. Kia nói, phải không, nguyên lai các ngươi tuy rằng sinh hoạt đi vào quỹ đạo. Nhưng trước sau trong lòng còn có oán khí, cũng đối trước kia chơi bời lêu lổng phạm tội gom tiền sinh hoạt hoài niệm không thôi, là ta sai. Lúc trước mới đến, bản lĩnh hữu hạn, chỉ có thể làm được này một bước, bất quá hiện tại các ngươi có lại tới một lần cơ hội. Không khỏi không phải một chuyện tốt nếu lại đến một lần nói. Ta đã có thể làm được càng hoàn mỹ, cho các ngươi rõ đầu rõ đuôi từ trong ra ngoài thay hình đổi dạng. Mà không phải đã qua hảo hảo sinh hoạt, còn ở trong lòng đối ta cả ngày oán trách. Nói thật không hiểu cảm ơn không biết tốt xấu người cũng thực làm ta thất vọng, nói Lục Thanh ra. Trong tay xuất hiện một cây cảnh côn giống nhau đồ vật. Đúng là lúc trước câu hồn tác Lục Thanh ra một tay cầm gậy gộc đập vào một cái tay khác trong lòng. Nhìn quỷ lão thái một nhà cười dữ tợn, nếu lúc trước biểu hiện không hoàn mỹ, như vậy liền lại tới một lần đi. Quỷ lão thái một nhà nguyên bản chính là bị Kỷ Duệ kéo tới. Tuy nói đối Lục Thanh ra oán hận vô cùng, nhưng đồng dạng hắn tạo thành bóng ma tâm lý lớn hơn nữa, cái dạng này. Càng là đem người một nhà ký ức mang về ngày đó buổi tối giống nhau, đối với không biết lai lịch Kỷ Duệ, vẫn là Lục Thanh ra dâm uy càng hơn, vừa mới chi lăng lên một chút tin tưởng lập tức sụp đổ, này ni ma còn tới một lần. Nhà bọn họ đã cởi tầng ra. Lại đến một lần sợ là đến muốn mệnh, vì thế toàn gia vội vàng hoảng sợ phất tay nói. Không được, chúng ta hiện tại thực hảo, vừa nói vừa sau này lui. Chúng ta liền oán giận hai tiếng mà thôi, nào có bất mãn, nói còn oán trách Kỷ Duệ nói. Ta nói cái này tiên sinh, chúng ta tiểu gia đình sinh hoạt không dễ dàng, chúng ta thật sự sợ, đấu không dậy nổi. Ngươi vì sao còn muốn chuyện xưa nhắc lại quấy rầy chúng ta sinh hoạt? Một bên còn cảnh giác nhìn Lục Thanh ra nói. Chúng ta còn phải đi về đi làm đâu? Không đến ảnh hưởng sinh hoạt cứ như vậy. Ngươi đừng tới đây a, đừng tới đây. Nói thế nhưng tè ra quần biến mất Kỷ Duệ. Ngoặc kép, này mẹ nó. Lục Thanh ra hơi có chút tiếc nuối thu hồi câu hồn tác. Ta còn tưởng rằng có thể điều chỉnh qua đi. Làm hết thảy càng thêm hoàn mỹ đâu, này ni ma cái dạng gì biến thái. Làm ông có oán hận quỷ hồn đều phạm vào PTSD. Chúng người chơi lại lần nữa cảm khái quả nhiên biến thái thông quan chi lộ không giống người. Thường, náo loạn như vậy vừa ra, Kỷ Duệ uy nghiêm giảm đi. Bất quá cũng may mặt sau có mấy cái người chơi cũng chuẩn bị chơi Lục Thanh gia này bộ thời điểm. Xuất hiện quỷ hồn lại không như vậy dễ nói chuyện, kia giống như thực chất, mặc dù đồng quy vu tận cũng muốn lôi kéo cùng chết oán hận. Không phải bất luận cái gì hoa chiêu có thể ngăn cản, bất quá trong đó hai cái người chơi tốt xấu. Lời nói không có nói mãn, tận lực lựa chọn đối chính mình có lợi nói thuật, tuy rằng cởi một tầng ra, nhưng tốt xấu hoặc là từ màn hình chui ra tới, một đường khóa lại đã chết ba cái người chơi. Mà lúc này thời gian mới qua đi một nửa, mọi người tâm tình đều có chút trầm trọng, Kỳ Duệ cười tủm tỉm nói. Như vậy kế tiếp liền đến hiểu biết mê phân đoạn, lão sư cấp ra nhắc nhở là 4 nguyệt 22 ngày. Kỳ Duệ nói ở bảng đen thượng viết ra cái này ngày, nói xong liền nói. Cùng ngày hôm qua giống nhau, tan học phía trước giải mê thành công, liền căn cứ trình tự cùng cống hiến lực cho điểm, nếu giải mê thất bại, liền ngay sau đó rút ra hai vị đồng học không hợp cách như vậy. Lão sư liền không quấy rầy các bạn học tự do phát huy, Kỳ Duệ nói xong. Còn không có đi ra phòng học, mặt khác mấy cái lớp học sinh liền đã xảy ra dị trạng, không ít học sinh ôm bụng vẻ mặt thống khổ từ phòng học chạy ra, nhằm phía toilet bởi vì dùng một lần thượng WC người quá nhiều. Tầng lầu này WC không đủ dùng. Thậm chí không ít người hướng lầu trên lầu dưới chạy, lúc này nhị ban cũng có người bụng phát ra tín. Hiệu, lão sư, ta bụng đau, đi tranh WC, dứt lời căn bản không kịp chờ Kỳ Duệ đồng ý. Liền chạy đi ra ngoài, NPC như thế. Có mấy cái người chơi trên mặt cũng lộ ra không khỏe, bất quá rốt cuộc là thể năng cường hãn người. Chơi, hơn nữa không ít cũng có phòng ám toán bản lĩnh. Sở hữu nhiều lắm có mấy cái không cẩn thận rất nhỏ không khỏe mà thôi. Nhưng thật ra không có thất thố. Đại bộ phận người chơi ngồi ở vị trí thượng, cùng chuyện gì cũng không phát sinh giống nhau. Lúc này Lục Thanh Gia lấy ra một notebook. Mở ra cắm vào USB. Đăng nhập vài cái mạng xã hội. Đều là hiện tại học sinh lưu hành dùng. Đương nhiên còn có vườn trường diễn đàn. Sau đó phi thường có mục đích tính click mở mấy cái học. Sinh chủ trang, phiên tới rồi này 3 năm trung tháng 4 năm 22 ngày thời điểm phát ra thiệp quả nhiên cùng ngày là chỗ. Trống, nhưng là Lục Thanh Gia mở ra USB, hơi chút đối lập một chút, lập tức liền tìm tới rồi bị cắt bỏ đồ vật kia kỳ thật là thực thường thường vô kỳ một cái động thái. Hôm nay K3 ra tới câu cá, chơi thật sự thống khoái, đã lâu không như vậy thỏa mãn, này thực bình thường động thái. Lại bị hai cái nam sinh chuyển phát, cái thứ nhất phát động thái nam sinh phân biệt ở bọn họ nhắn lại khu đã phát một cái trong lòng. Hiểu rõ mà không nói ra biểu tình bao, Lục Thanh Gia nhìn mắt động thái ảnh chụp. Là ba người ở bờ sông câu cá thời điểm tùy tay chụp. Chung quanh không có gì dấu ấn kiến trúc, nhưng có một tòa kiều, Lục Thanh Gia hỏi ngồi cùng bàn. Đây là nơi nào, ngồi cùng bàn phân biệt một phen, không biết. Không đi qua, bất quá bọn họ ba câu cái cá phát cái gì động thái. Lại nói khẽ với Lục Thanh Gia nói. Này ba cái gia hỏa nhưng biến thái. Thích hành hạ đến chết tiểu động vật. Thường xuyên tụ ở bên nhau tìm chút lưu lạc miêu cầu xuống tay, mọi người đều không thích theo. Chân bọn họ chơi, Lục Thanh Gia nói. Nhìn ra được tới, ngồi cùng bàn bên này không biết. Lục Thanh Gia chỉ phải lấy ra kiểu ảnh chụp. Lên mạng phân biệt, tuy rằng kia kiều không tính nổi danh, nhưng đầu năm nay chụp ảnh người nơi đó đều có. Chẳng được bao lâu vẫn là tìm được rồi, Lục Thanh Gia từ giữa xác nhận địa điểm. Lại tìm tòi kia ba cái nam sinh phát động thái nam ấy tháng 4 số 22 trước sau tin tức kẻ lưu lạc. Liều phòng cháy, gia tôn hai người không một chạy thoát, báo chí đưa tin là ở tại vùng ngoại ô dựng liều phòng. Dựa nhặt rác rưởi mà sống ra tôn hai người, bởi vì dùng hỏa vô ý, bậc lửa trồng chất ở phòng trong bìa cứng chai nhựa, hỏa thế nhanh chóng lan tràn, ra tôn hai lúc ấy chính ngủ chưa, thế cho nên không có thể chạy ra tin tức phía dưới bình luận ít ỏi không có mấy. Nhiều cũng là thổn thức một tiếng, cảm khái một chút quá bụa lão ấu sinh hoạt không dễ, toàn bộ quá trình tiêu phí không đến 5 phút. Liền Kỳ Duệ cũng bởi vì học sinh tập thể tiêu chảy không có thể rời đi, liền sắc mặt biến đổi. Nhìn về phía Lục Thanh Gia, sắc mặt rất có không cam lòng, nhưng vẫn là mở miệng nói. Chúc mừng Lục Thanh Gia đồng học, cởi bỏ câu đố, liên tục hai lần yêu dị biểu hiện thật là làm lão sư kinh diễm. Thỉnh không ngừng cố gắng, tranh thủ sớm ngày tốt nghiệp, người chơi khác ở được đến mệnh đề thời điểm. Cũng từng người thông qua chính mình nắm giữ tin tức phỏng đoán chân tướng, bọn họ chung cũng không thiếu người thông minh, hoặc là có thể có ưu thế tồn tại. Cơ bản hiện tại còn sống người chơi, không sai biệt lắm đều nắm giữ trường học cụ thể tin tức. Sẽ không bởi vì ngày hôm qua cái loại này tin tức không bình đẳng tình huống bị người đoạt trước. Một bước hơn nữa Lục Thanh gia thác chính mình ngồi cùng bàn làm tin tức. Người chơi khác cũng thông qua các loại phương pháp phim âm bản một phần qua đi. Chẳng qua bên trong tư liệu quá nhiều, ở không có tinh chuẩn ý nghĩ dưới tình huống, tự nhiên cũng không từ tra khởi, liên tục hai lần bị Lục Thanh gia đoạt trước. Một ít tự xưng là thông minh người chơi nhiều ít cũng đã chịu chút đả kích liền hỏi nói. Đáp án sự kiện là cái gì? Lục Thanh gia nói, không có gì hiếm lạ. Chính là ba cái có hành hạ đến chết phích gia hỏa. Không thỏa mãn với tiểu động vật, hướng người xuống tay, không biết là ngẫu nhiên vẫn là có kế hoạch. Hoang tàn vắng vẻ vùng ngoại ô một đôi gia tôn làm xui xẻo quỷ. Trở thành bọn họ đem thi hành hạ đến chết dục chuyển hướng đồng loại cái thứ nhất vật hy sinh ta. Không biết đó có phải hay không bọn họ đến nay mới thôi duy nhất một lần. Nhưng chỉ cần bọn họ còn sống nói. Này tuyệt đối không phải là cuối cùng một lần, nói Lục Thanh gia nhìn về phía Kỷ Duệ. Cười nói, cái này trường học thật đúng là tàng long ngọa hổ, một hơi cất giấu ba cái có được liên hoàn giết người phạm tiềm chất người. Đương nhiên khả năng còn không ngừng này ba cái. Có lẽ bọn họ chỉ là đi ở đằng trước trả lời chính xác Kỷ Duệ so cái thủ thế, nhưng dò hỏi Lục Thanh gia người chơi vẫn có không phục. Có thể nói ngươi như thế nào phỏng đoán ra tới sao? Này tiết đầu đề là có thể giúp chúng ta vòng định một cái đại khái ý nghĩ. Nhưng tình huống hiện tại, cũng không thể dụng ý ngoại giải thích đi. Trừ phi ngươi đã sớm biết đầu đề, hơn nữa bố hảo kết thúc, lúc này mới có thể giải thích ngươi vì cái gì nhanh như vậy xác định si tra mục tiêu, Lục Thanh gia. Hướng người chơi này gật gật đầu. Ta xác thật trước tiên đã biết đầu đề cái gì. Người chơi khác cả kinh, nhìn về phía Kỷ Duệ biểu tình không tốt. Lão sư, đây có phải có thể nhận định ngươi thiên vị? Lục Thanh gia lại dùng đương nhiên thanh âm nói. Ta tối hôm qua thượng phát tin nhắn hỏi Kỷ lão sư. Học sinh dò hỏi hạ tiết khóa đầu đề. Trước tiên làm chuẩn bị, này không phải nhiệt tình yêu thương học tập biểu hiện sao? Có cái gì hào đại kinh tiểu quái? Suy nghĩ một chút, các ngươi đi học thời điểm, đi dò hỏi lão sư hạ tiết khóa nói cái gì nội dung. Sau đó trước tiên chuẩn bị bài. Chẳng lẽ lão sư không phải sẽ thật cao hứng nói cho ngươi? Sau đó cổ vũ ngươi hào hào chuẩn bị sao? Nói nhìn về phía Kỷ Duệ, bất quá Kỷ lão sư lúc ấy giống như có điểm không vui. Có thể là tan học thời điểm bị bắt tăng ca tâm tình không hảo đi. Ta hiểu, nhưng Kỷ lão sư vẫn là thực phụ trách nhiệm nói cho ta. Cảm ơn lão sư, Kỷ Duệ trên mặt cười đều có chút vặn vẹo. Thật vất vả mới khống chế được biểu tình không có băng. Thanh âm lại có chút hơi phát run. Không khách khí, đây là lão sư nên là mơ siêu, bất quá từ dưới tiết khóa bắt đầu. Vì gia tăng lớp học thú vị tính, lão sư sẽ không nhắc lại trước lộ ra đầu đề, ý tứ là loại này chỗ trống cũng liền như vậy một. Lần, chúng người chơi nhìn Lục Thanh gia, thần sắc vặn vẹo, mẹ nó gia hỏa này luôn là không ấn kịch bản ra bài, có thông minh đã phản ánh lại đây. Cho nên buổi sáng nhà ăn uống liêu, chính là ngươi thêm, ngoặc kép, hết chương.